Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 464, Nam thần, ta muốn mượn ngươi thượng vị, 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đời trước nàng chính là quá mềm yếu rồi, mới có thể bị khi phụ thảm như vậy. Bây giờ lần nữa tới qua, nàng tuyệt đối sẽ không để cho mình lâm vào trong bị động. Nàng mặc dù đối Kỳ Bắc phi thường có hào cảm, thậm chí rất thưởng thức cái loại này nam nhân. Nhưng là nàng sẽ không giống Thố Tia Hoa như vậy leo lên lấy Kỳ Bắc, càng không sẽ đem tiền đồ của mình đều cược đến Kỳ Bắc trên người. Đã An Nhiễm dùng truyền thông, lừa dối đại chúng nói nàng khi dễ nàng. Kia nàng liền cho đại chúng một cái khi dễ An Nhiễm lý do. Người đại diện bị cảnh ca khí thế hoảng sợ đến, nàng tại cái phòng này lâu như vậy, chưa từng thấy qua như thế kiên nghị quả quyết người. Đã người nghĩ rõ ràng liền tốt, ta đây nhanh đi làm. Nói xong người đại diện đi cho quen thuộc phóng viên gọi điện thoại. Ngày hôm sau trên báo chí làm nền lấp mặt đất đều là An Nhiễm trở thành tiểu tam, còn đi bệnh viện nạo thai bê bối. Có phóng viên chụp tới Kỳ Bắc mang theo An Nhiễm đi bệnh viện. Bệnh viện loại địa phương này là minh tinh tối kỵ, nhất là nữ minh tinh, chỉ cần nữ minh tinh đi bệnh viện, đều sẽ bị ngộ nhận là nạo thai. Kỳ Bắc mặc dù không có cùng cảnh ca công bố tình cảm lưu luyến, nhưng là phóng viên thường xuyên chụp tới bọn họ hẹn hò ăn cơm hình tượng, hai người bọn họ tại yêu đương đã là trong vòng công khai bí mật. Hiện tại Kỳ Bắc đột nhiên cùng An Nhiễm cùng khung, hơn nữa còn là đi bệnh viện cái loại này khiến người ý nghĩ kỳ quái địa phương. Văn chương rất mịt mờ tại ám chỉ Kỳ Bắc vượt quá giới hạn An Nhiễm. Trước đó cảnh ca cùng An Nhiễm nháo không thoải mái, tất cả mọi người rất đồng tình An Nhiễm. Hiện tại bộc ra An Nhiễm chen chân Kỳ Bắc cùng cảnh ca tình cảm, dân mạng bắt đầu cuồng mắng An Nhiễm, liền nha fan đều có chút dao động. Thảo nào cảnh ca sẽ nhằm vào cái này An Nhiễm, hóa ra là cướp người ta bạn trai. Trời ạ, ta thật không nghĩ tới tiểu sư muội là loại người này, thật là người không thể xem bề ngoài. Cũng chính là cảnh ca tính tính tốt, nếu là ta bị người đoạt bạn trai, ta bạt tay mạnh quất bay nàng. Nữ tinh sợ nhất chính là tiểu tam, cái này nhãn hiệu, dán lên cái này nhãn hiệu, về sau làm sao tắm đều rửa không sạch. Cố Thiền Vũ theo An Nhiễm hiểu rõ chuyện từ đầu đến cuối sau đó, cảm thấy chuyện này 10 phần kỳ quặc. Kỳ Bắc là thường xuyên trên tài chính và kinh tế tin tức không sai, nhưng hắn cũng không phải minh tinh, phóng viên không có đạo lý 24 giờ theo dõi hắn. Hơn nữa có phóng viên cùng chụp Kỳ Bắc, vậy bọn hắn tại sao không có chụp tới là Kỳ Bắc không cẩn thận đụng vào An Nhiễm rồi. Mặc dù chuyện này không có nạo thai đến kình bảo, nhưng là chỉ bằng Kỳ Bắc mặt giá trị cùng giá trị bản thân, coi như ra đường mua cây đồ ăn cũng sẽ thu hoạch được chú ý, chớ nói chi là hắn lái xe đụng phải Nghiêm Quyết tiểu sư muội. Cố Thiền Vũ luôn cảm thấy phóng viên nhận được tin tức tốc độ quá nhanh, nhanh quả thực giống như là người biết chuyện tại mật báo. Cố Thiền Vũ ngầm đâm đâm nghĩ, Kỳ Bắc là tại studio gần đây cứu An Nhiễm, sẽ không phải là cảnh ca trông thấy ăn dấm, sau đó cùng phóng viên cáo mật a. Vốn dĩ đây là Cố Thiền Vũ lung tung suy đoán, đợi nàng để 6666 đem ngày đó hình ảnh truyền vào đầu óc của nàng, Cố Thiền Vũ trong nháy mắt liền phương. Thế mà thật đúng là cảnh ca, cái này thật là khiến người ta ha ha. Thế nào nói sao, Cố Thiền Vũ còn là có thể lý giải cảnh ca loại tâm tính này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì cảnh ca luôn cảm thấy đời trước chính mình qua quá thê thảm. Cho nên sau khi trùng sinh nàng liền tàn nhẫn lên. Nguyên kịch bản trong cảnh ca chính là như vậy, nàng đối với người nào cũng không tin, bao quát Kỳ Bắc. Cảnh ca mẫn cảm đa nghi, cho dù là cùng Kỳ Bắc cùng một chỗ về sau, nàng cũng vô pháp đối Kỳ Bắc toàn tâm toàn ý tín nhiệm, chuyện gì đều giấu ở trong lòng, sau đó tự mình giải quyết. Kỳ Bắc là một cái bình tĩnh tỉnh táo, thập phần thành thục có mị lực nam nhân. Hắn rất thích cảnh ca, cho nên vẫn luôn tại bao dung cảnh ca. Kỳ Bắc là cái loại này nói ít, nhưng làm nhiều người, hắn biết cảnh ca không thích người khác nhúng tay nàng chuyện, đều là trong bóng tối vụng trộm giúp nàng, giúp xong còn không chịu để cảnh ca biết. Cách chương.